Thế thân tiểu thư kiêu kỳ, chương 10, du học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, tại nhà Dư Hoanh mở laptop online tại mục tìm kiếm, ngón tay thon dài gõ trên đó một hàng chữ. Cuộc thi hao to xếp đờ uôn, ánh mắt anh đồng tử hơi co lại khi nhìn thấy hàng chữ. Người dẫn đầu sẽ có một chuyến du học Pháp Quốc. Du học, anh ngây người, Diệu Vi cũng không hề nhắc đến điều này. Nhưng, cô có đi du học không là chuyện của cô, nào có liên quan gì đến anh đâu. Dư Huy gập lại laptop đứng lên đi đến bên cửa sổ trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Hạ gia, trong phòng Sơ Nhi, đây là một căn phòng đúng nghĩa con gái, bởi vì mọi thứ đều lấy điểm nhấn là màu hồng. Sơ Nhi nằm trên giường tay mân mê trong tay sợi dây chuyền trên cổ. Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm lên trần nhà như từ đó nhìn về một cái gì đó xưa cũ. Phân cách tuyến hồi ức, sợi dây chuyền này thật ra không phải là của cô. 5 năm trước nó vốn dĩ là của Diệu Vi. Là cô tranh giành cùng với Diệu Vi cuối cùng lấy kết quả chiến thắng. Bởi vì mẹ yêu cầu Diệu Vi đưa cho cô, không biết là tâm lý thỏa mãn, vẫn là có chút mất tự nhiên vì mang đồ người khác cô chưa bao giờ để lộ mặt dây chuyền ra ngoài. Chỉ duy nhất một lần bị lộ là lúc cô xém một chút bị té cầu thang, được một người kịp thời giúp đỡ. Cô thấy rõ ràng ánh mắt của anh ta biến đổi trở nên kích động run rẩy khi nhìn thấy sợi dây chuyền. Chẳng lẽ có huyền cơ? Hoặc là sợi dây chuyền này là do nam nhân trước mắt tặng Diệu Vi. Một cảm giác đố kỵ lan tràn trong tâm khảm cô. Vì cái gì Diệu Vi được một người đẹp trai soái khí như vậy tặng đồ còn cô phải nhục nhã dùng đồ người khác. Rõ ràng là cùng một gương mặt cùng một giọng nói vì cái gì Diệu Vi học giỏi hơn cô. Vì cái gì Diệu Vi lại ưu tú hơn cô đâu. Điều cô không ngờ là sợi dây chuyền này lại có thể khiến vương tử của trường theo đuổi cô. Cô vẫn còn nhớ khi đó Dư Huy vô cùng kích động lại dè dặt hỏi cô. Em là người cứu anh bên hồ phải không? Cô nhanh chóng tính toán đứng lên. Bên hồ, chớ không phải vụ rơi xuống hồ 2 năm trước. Lúc đó cô cùng Diệu Vi cũng có mặt tại nơi này. Chỉ là có đoạn thời gian Diệu Vi đi ra ngoài khi trở về một thân toàn bùn lầy hắc sắc chất lỏng. Sau bị cô gặng hỏi mãi, Diệu Vi trả lời. Hóa ra Diệu Vi cứu một người con trai bị rơi xuống nước. Liền là một trong đám nam nhân cắm trại bên cạnh kia. Mà hiện tại, hẳn là người trước mặt đi, có lẽ nhận nhầm cô thành Diệu Vi. Cách chương.